Chương 184, hội hợp, canh thứ nhất. Chương 184, hội hợp canh thứ nhất cảm tạ rượu bên trong thánh nhân khen thưởng cảm tạ, sẽ cố gắng viết tốt đẹp cầu vô tốt. Ả giả cả hôm nay đại khái là 4 chương đi chính văn 3 chương, phiên ngoại chương 1. Xin lỗi là ta thất lễ. Đơn giản là còn nhanh hơn lật sách, 6 vương quyền ý thức lần nữa thay đổi thành mình, ngồi ở trên xích đu chính hắn cười híp mắt nói lấy ấy nấy, một bộ người khiêm tốn bộ dạng. Chỉ bất quá thanh âm kia vẫn là ôn nhu bên trong mang theo băng lãnh, dường như trói thai ma sắt khiến người ta khổ sở. Ngoại trừ dầu dò kỳ coi như ung dung bên ngoài, còn dư lại hết thể ma thuật sư nhóm, coi như ở lớn mật người cũng là thẳng đổ mồ hôi lạnh, coi như là lộ ấy cũng là chăm chú nhìn 6 vương quyền, không dám buông lòng chút nào. Loại này dường như đầu xảy ra vấn đề người, căn bản là không có cách lấy thưởng thức để phán đoán, cũng liền không còn cách nào dùng đối đãi thưởng nhân phương thức tới đối mặt. Huống chi, không đề cập tới 6 vương quyền, chỉ là còn dư lại mấy vị kia 27 tổ, liền cũng đủ khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Ngươi cũng là vì lực lượng kia mà đến dâu dò kỳ đi về phía trước 2 bước, có vẻ không sợ hãi lại bình thản dị thường. Loại thái độ này để là không không không lôi lạ có chút xấu hổ, nàng cắn răng, cũng cố gắng phong ngẩng đầu muốn đuổi kịp dâu dò kỳ bước chân. Ta nhưng là bạ tổ mẹ lòi ra chủ A, nếu nói là dấu dò kỳ đối với lòng tin của mình là đến từ thực lực, lộ ấy đối với tự thân lớn nhất chống đỡ lại là đến từ vinh quang cùng tiêu lao lực lượng kia 6 vương quyền hơi chút sững sờ, sau đó A cười A A lên. Giải U Cun lại nhưng đã biết dô y là ai nói cho ngươi biết đây, để ta đoán một chút là ai đâu 6 vương quyền vừa tựa như lâm vào suy nghĩ, lắc lư ở chiếc đu trên, túi đầu suy nghĩ. Đối với cái này vi tử đồ vương tố chất thần kinh, này 27 tổ nhóm xem ra sớm đã thành thói quen, từng cái thờ ơ, có túi đầu trầm mặc không nói, có mặt mang phẫn nộ lại không làm sao được, có lãnh đạm nhìn ma thuật sư nhóm không biết suy nghĩ cái gì. Tuy là được xưng có 3.000 nhưng có phách lực như thế, có can đảm đem tất cả nói cho ngươi biết lại thực lực cũng đủ người, lập tức có thể ném đi chín thành. Sau đó những người còn lại ta đoán không được ga đối với mình, cái gì đều đoán không được loại tình huống này. 6 vương quyền có chút khổ não, hắn tự mình lẩm bẩm tựa như rất thu tâm. Bất quá hắn lời kia bên trong cũng có thể nhìn ra, tuy là được xưng có 3.000 siêu việt giả, thế nhưng thực lực cũng là tốt xấu lẫn lộn, chênh lệch rất lớn. Lấy vị này 6 vương quyền giọng của cũng có thể nghe ra, đối với trong đo hơn 90% người, hắn đều đúng khinh thường mà khinh thường. 6 vương quyền đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người lại lần nữa thay đổi bình thường không gì sánh được. Giải U Dò Kỳ đến lúc đó phát hiện một ít quy luật, cái này nhân loại, chỉ cần không đi suy nghĩ, không phải đi hồi ức tự thân nói, cũng sẽ không phát bất kỳ thần kinh, hoặc có lẽ là, hiện tại cái này bình thường dáng vẻ mới là hắn vốn là cha nở dê thà y, cái loại này tố chất thần kinh chắc là về tinh thần sinh vấn đề. Mấy vấn đề này cũng không cần suy nghĩ hiện tại. Hãy để cho ta trả lời Zeus Kun vấn đề đi. 6 vương quyền rốt cục từ kia trên xích đu đứng lên, nhẹ nhàng bước ra cước bộ, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Zeus Dò Kỳ, thậm chí không đem dư quang thả ở bất kỳ người nào khác trên người. Nếu nói là ngay từ đầu, ta đúng là đánh kia lực lượng chủ ý, thế nhưng ở nhìn thấy Zeus Kun một sát vậy, cái kia lực lượng ta cũng đã từ bỏ a tương đối với nó mà nói, vẫn là Zeus Kun ngươi cái này nhân loại, để cho ta càng thêm cảm thấy hưng phấn. Càng thêm muốn đi đến A6 vương quyền rộng của có chút cuồng nhiệt, đó là một loại mộng tưởng gần thực hiện sung sướng so với việc cái loại này dường như cường đại, nhưng không biết có tác dụng gì lực lượng, vẫn là loại này ta biết như thế nào lợi dụng, như thế nào đi song hữu nghị lực lượng của chính mình càng thêm thích hợp ta à. Đối mặt dấu dò kỳ, 6 vương quyền không có bất kỳ cao ngạo hoặc là chẳng đáng, trong ánh mắt của hắn đều là thưởng thức cùng hài lòng, đó là một loại gặp phải đồng loại, gặp phải tri kỷ, gặp phải có thể lý giải người của chính mình. Ánh mắt ta muốn Zeus Kun ngươi nhất định có thể lý giải ta đi, có thể, cũng chỉ có Zeus Kun ngươi có thể lý giải ta. Những người khác đối với 6 vương quyền lời nói có chút khó hiểu, thậm chí rèn rẹt đều đúng có chút kỳ quái, lực lượng kia là cái gì, đúng pháp sao, hay hoặc là còn lại chỉ có Zeus Dò Kỳ hoàn toàn hiểu ý nghĩ của hắn. Chính như 6 vương quyền từng nói, có thể chỉ có hắn mới có thể lý giải vị này tử đồ vương. Đây là một cái vô cùng tự biết mình nhân dấu dò kỳ như vậy rơi xuống định luận. 6 vương quyền nói hoàn toàn không sai, kia trí cao lực nhìn như cường đại vô địch, thế nhưng nếu như không biết như thế nào đi dùng, lại có ý nghĩa gì tựa như dấu dò kỳ như bây giờ, trong thân thể không có kia dường như có thể làm được hết thể lực lượng, lại căn bản là không có cách dựa vào chủ quan tới lợi dụng tương đối với mình không còn cách nào khống chế lực lượng, chính mình hoàn toàn lý giải, hoàn toàn có thể nắm giữ lực lượng càng cường đại hơn đúng, hai người là chân chánh đồng. Loại, không riêng gì lực lượng như vậy gần, thậm chí giống nhau như lúc, ngay cả mục đích cũng là như thế dấu dò kỳ không biết sáu vương quyền vì sao cũng muốn sáng tạo một cái thuộc với mình thế giới, bất quá đó không trọng yếu, quan trọng là, sáng tạo thế giới cái trình tự này, đúng hai người đều cần đi làm đấy có thể lý giải sáu vương quyền, chỉ có dấu dò kỳ, không có bất kỳ người nào biết mục đích của hắn, không có bất kỳ người nào biết hắn lực lượng nguồn suối coi như không muốn thừa. Nhận, cũng không khỏi không nói, mục đích của ngươi ta không biết, thế nhưng đặt thành mục đích thủ đoạn, ta nhưng cũng rõ ràng là gì. Giải U Dò Kỳ nhún vai một cái nói. Như vậy là đủ rồi bất quá Giải U Dò Kỳ tầm quan trọng của ngươi, vẫn còn cần nghiệm chứng một chút, đúng hiện tại cũng đã thành thục có thể ngắt lấy, vẫn còn cần tiếp tục trưởng thành đâu sáu vương quyền híp mắt một cái. Hắn hiện tại nhìn qua lại phảng phất có vô cùng trí tuệ, hắn đột nhiên vỗ tay một cái, thở dài nói trận này đại mạc diễn viên cùng khán giả, rốt cuộc đến đông đủ để cho chúng ta, hoan nghênh bọn họ đi theo hắn đang nói hạ xuống, kia không gian kỳ dị môn thứ đổ thông thường xuất. Hiện lần nữa, mà lần này, cũng là xuất hiện số nhiều cánh cửa, từ lâu chút cánh cửa bên trong, đi ra dấu dò kỳ từng cái thân ảnh quen thuộc gạ cụ ịch cùng ạn trục cùng một chỗ. A áo giả kỳ tủ cổ cùng A áo giả kỳ ạ cổ cùng một chỗ, xạ bờ che chở cả lần cùng một chỗ, sỉ kỳ đi một mình đến, sau đó, chính là vị kia thần phụ, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào đến nơi này đột nhiên xuất hiện mấy người, đều là đưa mắt đặt ở lẫn nhau đối mặt, vượt qua đám người ra hai người trên người ạn trục nhìn về. Phía dầu dỏ kỳ trong mắt, đúng mang theo một tia xấu hổ mừng rỡ, ạ cù thì là đem vui sướng hoàn toàn bại lộ. Còn hướng về phía dấu dò kỳ vây vây tay, ước đoán vị này công chúa điện hạ cũng không có chú ý đến vị kia sáu vương quyền. Xạ bờ để cả lần đứng đàng xa một ít, chính mình chủ động đi tới bảo hộ ở dấu dò kỳ bên người, xỉ kỳ một bộ sát y dáng vẻ xem lên trước mặt này 27 tổ, tuy là tự thân áp lực rất lớn, thế nhưng thiếu nữ lại như cũ hưng phấn khó nhịn. Nha đã lâu không gặp, dài Uzkun nhiều năm như vậy, người đến lúc đó một điểm biến hóa cũng không có a cái tên kia. Chính là ám hát sáu vương quyền sao có thể vào giờ phút như thế này còn đại đại liệt liệt, cũng chỉ có vị kia ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, vóc người hoàn mỹ ma pháp sứ tùy ý đi tới cùng dấu dò kỳ lên tiếng chào, sau đó liền đánh giá cái kia âm nhu người thanh niên. Chỉ bất quá hiện đại ma pháp sứ tuy là nhìn như không bị bầu không khí sở quấy nhiễu, nhưng cũng là đem lực chú ý tập trung ở sáu vương quyền trên người, ạ cổ tính cách tuy là sức sống mười phần, lại không có nghĩa là nàng thấy không rõ tình thế. Tu cô đối với mình muội muội tính cách chỉ là lắc đầu, cao mày nhìn vị này tử đồ vương. Hoan nghênh quang lâm hiện đại ma pháp sư sáu vương quyền dùng quỷ dị kia phương thức nói chuyện 4.2, có lễ phép hỏi thăm, nhưng là đối phương lễ phép chỉ là đổi ạ cô đối với nàng không kiên nhẫn. Thực sự là dài dòng tên chính là ngươi để cho ta chạy xa như vậy tới đến cái này bên trong sao oán giận cùng với chính mình lữ hành cứ như vậy kết thúc, ạ áo giả kỳ ạ cô giàu dĩ dáng vẻ không vui. Ám hát sáu vương quyền đối với ạ cổ lời nói cũng bất động nộ, hắn cũng là rốt cuộc đưa mắt từ dấu dò kỳ trên người rời, đem nơi đây tất cả mọi người đúng quan sát một phen. Khi nhìn đến sỉ kỳ sau đó, sáu vương quyền đột nhiên có chút khổ não chíu khởi lông mi, ngay cả kia âm nhu xinh đẹp gương mặt của đều quấn quýt với nhau, quả nhiên có cái phiền toái này gì đó cái này phải làm sao cho phải đây, để cho ta suy nghĩ một chút. Để cho ta suy nghĩ một chút sáu vương quyền lần nữa lâm vào tự ta trên thế giới, thẳng đến dư quang thấy được một người khác ảnh lúc, hắn cũng là đột nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây thật là, thực sự là quá thú vị cái này thế giới như vậy nhằm vào ta, thế nhưng ở thế giới ở ngoài, lại có người ở chúc phúc ta à giải u-cun, vận khí của ngươi, thật sự là quá kém.